Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, Tô Gia Cân Tả Gia, liên tiếp lên tiếng. Cao gia tàn sát ta Tô Gia đệ tử, là hướng ta Tô Gia khiêu khích cùng nhục nhã, như thế huyết cừu, bất cộng đái thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết ta Tả Gia người, Cao gia quá mức cuồng vọng, thật coi ta Tả Gia không người sao. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đại gia tộc ăn ý khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu mua cùng giật dây lưu tiểu đao giết người, dĩ nhiên biết thị Cao gia. Đây là đồng thời khiêu chiến hai đại gia tộc A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đại gia tộc rất nhanh thì có động tác, không chỉ có là trên mặt đất vòng sinh ý chung, cường thế công kích Cao gia, trong lòng đất vòng người, đồng thời đối với Cao gia, lựa chọn cuồng bạo hành động trả thù. Đây cơ hồ không có bất kỳ điểm báo trước, đột nhiên bạo phát, làm cho Cao gia cũng trở tay không kịp, tổn thất cực đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, vẫn là đêm khuya, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Cao gia cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà họ Cao Cao Thắng Hải rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Tô Gia Cân Tả Gia, đột nhiên đối với mình phát động công kích mà tức giận, thậm chí trên mặt đều nhìn không ra có chút tâm tình chập chờn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn biết rõ Tô Gia Cân Tả Gia, đều muốn tiến hơn một bước, muốn cùng Bắc Phương liên hệ càng thêm thân mật một ít. Mà lấy xuống bọn họ Cao gia, làm cho cái này Thịnh Hải cũng chỉ có hai nhà bọn họ, chính là phương Bắc bên kia cho điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Cao gia, là phương Bắc Cao gia chi nhánh, ở Thịnh Hải đã rất nhiều năm, tuy là cùng phương Bắc bên kia không liên lạc được coi là chặt chẽ, nhưng là không phải ai đều có thể hạ thủ. Cao Thắng Hải hơi khẽ cau mày. Thật không nghĩ tới Tô Gia Cân Tả Gia tình nguyện mỗi người chết một người con trai, cũng muốn mượn cơ hội này, đối với chúng ta hạ thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao gia nếu như không có, Na Thịnh Hải chính là Tô Gia Cân Tả Gia định đoạt. Hắn biết rõ, phương Bắc những gia tộc kia cũng không muốn để cho mình người nhúng tay Thịnh Hải, thầm nghĩ bồi dưỡng mình phát ngôn viên, mượn tay của người khác trưởng khống những thành thị này, tới thu hoạch tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao gia tồn tại chống đỡ đường của bọn hắn. Ba, bọn họ khí thế hung hung, cả ngày hôm qua chúng ta tổn thất liền cực đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở phía dưới nữ nhân, bất quá chỉ có hơn 30 tuổi, một thân anh khí thoạt nhìn khí thế không thể so với nam nhân kém. Cao Á Lệ nói qua cuộc đời này không lấy chồng, giá Cao gia tương lai còn cần nàng tới kế thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết là người nào, đang âm thầm giá họa cho ta Cao gia, hai đại gia tộc không chút nào nghe giải thích cũng muốn động thủ. Nàng có chút phẫn nộ, ta dẫn người, giết bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.